chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, siêu cấp miệng quạ đen. Chương 900, siêu cấp miệng quạ đen tiến vào sa mạc. Mênh mông là vàng rực thế giới, cao thấp chập trùng cồn cát, liên miên bất tuyệt, giống như là một bức mỹ lệ bức tranh. Trước mọi người được mấy chục dặm, cũng chưa gặp phải tình huống gì. Tóm lại là thuận buồm xuôi gió. Không phải nói trong sa mạc có bão cát à. Nửa ngày không có người để ý tới. Hoàng Thông có chút nhàm chán, thuận miệng nói ra. Hoàng Thông vừa mới nói xong, một trận tiếng ô ô âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một đạo màu vàng ống tường từ đằng xa trùng trùng điệp điệp cuốn tới. Mẹ, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm. Tôn Nghĩ Văn hung hăng chừng Hoàng Thông liếc một chút, đi thẳng mấy chục cây số đều không xảy ra vấn đề. Cái này Hoàng Thông vừa mở miệng, thì đưa tới bão cát, quả thực cũng là miệng quạ đen. Ta cũng liền thuận miệng nói, ai biết bão cát thật đến chúng ta, vẫn là chạy mau đi. Hoàng Thông cũng là đầu đầy đổ mồ hôi. Bão cát cũng không phải trò đùa, không cẩn thận thì cho cát vàng chôn. Cũng không luận Hoàng Thông như thế nào đá mạnh lạc đà bụng dưới. Dưới hông lạc đà đều là không nhúc nhích, sau cùng lại còn đặt mông ngồi trên mặt cát. Đừng lãng phí tinh lực, lạc đà biết bão cát muốn tới, là không biết chạy, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Khó nói chúng ta phải chết ở chỗ này. Đã sớm nói đừng tới địa phương quỷ quái này. Hoàng Thông có chút sợ hãi, nhìn người cái kia nhát gan dạng. Mọi người tranh thủ thời gian phía dưới lạc đà, trốn đến lạc đà sau lưng. Tôn Nghĩ Văn gặp Hoàng Thông như thế tham sống sợ chết, trong lòng càng là xem thường. Một bên theo lạc đà phía trên nhảy xuống, vừa hướng chúng người hô to nói, lúc này cũng không phải trò đùa. Ào ào nhảy xuống lạc đà, mà lạc đà nhóm thì đã sớm tại chỗ ngồi xuống. Lạc đà hình thể to lớn, coi như ngồi xổm xuống cũng giống là một mặt thịt tường, có thể ngăn cản đại lượng bão cát. Rất nhanh, cuồn cuộn cát sóng thì từ xa mà đến gần, đem mọi người cho bao phủ. Tốt lần này bão cát sức gió không quá mạnh, cuốn lên cát bụi cũng không nhiều. Nhưng liền sợ tiếp tục quá lâu, ùn ùn kéo đến cát vàng từ đỉnh đầu thổi qua, lít nhà lít nhít hạt cát giống như là trời mưa một dạng rơi xuống. Thổi đến mọi người mở mắt không ra. Vương Đại Đông thì ôm tiểu y tá, để tiểu y tá đầu tựa vào trong lồng ngực của mình. Có lạc đà ngăn cản, thời gian ngắn mọi người sẽ không có nguy hiểm gì. Ca, ngươi nói ta nhóm có thể hay không chết ở chỗ này? Tiểu y tá có chút sợ hãi, chăm chú ôm lấy Vương Đại Đông cái eo, rụt rè nói ra, yên tâm đi, có ca tại, nho nhỏ bão cát, không làm gì được chúng ta. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nhu thuận tiểu y tá phía sau lưng. Có Vương Đại Đông an ủi, tiểu y tá liền để xuống tâm, dù sao, nếu là thật chết ở chỗ này, nàng cũng không sợ, dù sao không có Vương Đại Đông. Có lẽ ở phi cơ là nàng liền đã chết, có thể cùng Vương Đại Đông chết cùng một chỗ, tựa hồ cũng không tệ. Cũng may Lão Thiên rất nể tình, bão cát ước chừng tiếp tục 2 đến 3 giờ thời gian thì biến mất. Mọi người có lạc đà bảo hộ, cũng không có bị vùi lấp. Bất quá khi lạc đà đứng dậy thời điểm, thân thể run lên một cái, lập tức liền dội mọi người một thân hạt cát, đặc biệt là Hoàng Thông, kém chút bị lạc đà dốc hết ra xuống tới hạt cát vùi lấp rơi. Chật vật cực, mọi người lần nữa lên đường, đều mang kim chỉ nam, ngược lại cũng không sợ lạc đường, may mắn không có gặp gỡ lốc xoáy bão táp. Nếu không cho dù có lạc đà cũng muốn xong đời. Đi mấy mươi phút, Hoàng Thông lòng còn sợ hãi nói đến, ngươi có thể nhắm lại ngươi miệng quạ đen sao? Vương Đại Đông hung hăng chừng Hoàng Thông liếc một chút, ngươi mẹ nó cho là ngươi là ai à? để cho ta im miệng thì im miệng, ta còn càng muốn nói. Long Quyền Phong, Long Quyền Phong, Long Quyền Phong tới sao? Thật sự là, ta cũng không tin ta thì nói một câu, là có thể đem Long Quyền Phong đưa tới. Hoàng Thông cố ý hô lớn, hô hô hô, từng đợt âm thanh kỳ quái từ phương xa truyền đến. Tựa như là gào khóc thảm thiết, mọi người cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo cự đại hình phễu cột cát từ phương xa cấp tốc chuyển rời mà đến. Hoàng Thông, ngươi còn nói ngươi không phải miệng quạ đen, quả nhiên đưa tới lốc xoáy bão táp. Lúc này mọi người hận không thể tiến lên hung hăng đánh Hoàng Thông một trận. Thật sự là quá quạ đen. Hoàng Thông cũng im lặng, hắn cũng nghĩ không thông đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chính mình nói không có gặp phải bão cát liền đến, nói lốc xoáy bão táp liền đến. Bình thường cũng không có thấy mình miệng lại còn có lời nói công năng a. Bất quá lúc này mọi người cũng không rảnh rỗi để ý tới Hoàng Thông, bởi vì lốc xoáy bão táp cũng là hướng về mọi người mà đến. Mọi người đá mạnh lạc đà bụng, để lạc đà chạy như bay. Có thể cái này lốc xoáy bão táp tựa hồ mở to ánh mắt, thì chạy lạc đà đội ngũ mà đến, ở hậu phương theo đuổi không bỏ. Không được, lốc xoáy bão táp tốc độ quá nhanh, sớm muộn đuổi kịp chúng ta. Các ngươi chạy trước, ta đi ngăn cản một chút. Lốc xoáy bão táp phát ra tiếng ô ô càng ngày càng gần. Khoảng cách mọi người không đủ mấy cây số. Tiếp tục như vậy nữa, trừ Vương Đại Đông, tất cả mọi người phải chết. Vương Đại Đông nói thì theo lạc đà phía trên nhảy đi xuống. Vương Đại Đông, ngươi điên, Phiêu Tuyết kêu to lên. Nói đùa cái gì, đây chính là lốc xoáy bão táp, là thiên nhiên sức mạnh to lớn, chỉ là nhân loại làm sao có thể ngăn cản. Ca, ngươi mau trở lại. Tiểu y tá cũng là khẩn trương quay đầu kêu lên. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, yên tâm đi muội muội, ta cũng liền thử một chút, nếu là không được ta lập tức chạy trốn. Vương Đại Đông tại lạc đà trên mông hung hăng đá một chân, chờ tiểu y tá lạc đà chạy càng nhanh. Hít sâu một hơi, Vương Đại Đông xoay người sang chỗ khác, chỉ gặp một đạo đem thiên địa đều cho liên tiếp to lớn phong bạo chính dương nanh múa vuốt hướng về hắn xoắn tới. Ngu ngốc tiểu tử, dám vọng tưởng chống lại lốc xoáy bão táp, thật là muốn chết. Hoàng Thông gặp Vương Đại Đông vậy mà như thế không biết sống chết, không khỏi cười lạnh, ca ca cho chúng ta đi ngăn cản lốc xoáy bão táp, ngươi làm sao còn có thể nói ra như thế tới nói tới. Tiểu y tá hàm răng cắn chặt, phẫn nộ chừng lấy Hoàng Thông, chính hắn muốn đi tìm chết, ống ta chuyện gì. Hoàng Thông cười lạnh nói, lòng hắn ý ước gì Vương Đại Đông chết đâu, vốn là lần này là đến bày ra tự mình, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông khắp nơi đoạt hắn đầu ngọn gió, còn đem xinh đẹp tiểu y tá cho phao đi. Hoàng Thông, nếu không là phụ thân ngươi cầu ta nửa ngày, nói ngươi tuy nhiên du học ở nước ngoài, nhưng thực tế kinh nghiệm không đủ, để ta lần này nhất định phải mang lên ngươi, nếu không ngươi cho rằng ngươi dựa vào cái gì tiến vào chi này toàn Hoa Hạ ưu tú nhất y học đoàn. Đội, may là Trần Bác Văn tính cách ôn hòa cũng không nhịn được nổi giận. Đều đến cái này trước mắt, Hoàng Thông lại còn có thể nói ra như thế tới nói tới. Không có khả năng, phụ thân ta mới sẽ không cầu ngươi, phụ thân ta rõ ràng nói cho ta biết, là các ngươi khăng khăng muốn để ta gia nhập. Hoàng Thông mặt đỏ tới mang tay nói, tính toán, Trần lão đầu, cùng cái này không có thấy qua việc đời tiểu hài tử nói lời vô dụng làm gì. Trực tiếp đem hắn đuổi ra chữa bệnh đoàn đội không phải. Tôn Nghĩ Văn là cái tính tình táo bạo, lúc này nói ra, tuy nhiên đối Vương Đại Đông rất là khinh thường. Bất quá bốn vị quỷ y Hoàng Thông vẫn là không dám đắc tội quá mức. Lúc này ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Bên kia, lốc xoáy bão táp đã nhanh muốn tới gần.